Dễ quý trời cho, chương 1265, góc truyện audio.com, chương 1265, 100 cân gạo, cái gì, anh muốn mua gạo. Sau khi nghe xong thì nhân viên phục vụ rất kinh ngạc. Anh cứ lấy cho anh ta đi, lấy 500 cân trước, sau rồi tính tiền luôn. Tiểu Lâm thuần nhất tùy ý nói, 500 cân, phục vụ nghe xong thì càng kinh ngạc cái này, tôi phải hỏi ông chủ chúng tôi, nếu như các người thật sự muốn mua thì tôi phải gọi ông chủ tới. Nói xong, nhân viên phục vụ rời khỏi. Xía không phải chỉ mua có mấy trăm cân gạo thôi sao, còn phải kinh động đến ông chủ nữa chứ. Thật là không có hiểu biết gì hết, một người đàn ông bên cạnh người đàn ông mắt kính khinh miệt nói. Hai người Thượng Sam Tinh Vũ và Lương Công Nhạn Xương trên mặt đều lộ ra sự nghi hoặc. Bọn họ biết rõ Lâm Thanh Diện làm như vậy nhất định là có dụng ý của anh, nhưng, đến nay vẫn chưa đoán ra, lại qua một hồi, một người đàn ông mặc trang phục truyền thống của nước C đi tới cửa. Không biết chỗ này là vị nào muốn mua gạo nhà tôi vậy? Ông chủ nói, là tôi, Tiểu Lâm thuần nhất nói, đong 500 cân gạo cho người anh em này mang về nhà, 500 cân. Ông chủ nghe xong thì rõ ràng rất khó xử, thưa ngài xem có thể bớt chút không, tồn kho của tôi nhiều nhất có thể lấy ra 100 cân thôi, còn lại thì hai ngày này còn phải chia cho những khách khác nữa, ngài cũng không thể cho bọn tôi đóng cửa chứ, một tiệm lớn như thế này mà ngay cả 500 cân gạo cũng không lấy ra được, quả đúng là buồn cười. Sao, chắc ông không phải là sợ tôi quỵt không trả tiền gạo của ông đó chứ? Tiểu Lâm thuần nhất tức giận nói. Được rồi, 100 cân thì 100 cân, ông chủ, ông mau lấy tới đây, chiều nay tôi còn phải gấp rút lên. Đừng nữa, Lâm Thanh Diện cười nói. Được lấy cho ngài thì cũng được, chỉ là tiền này ai trả? Ông chủ quan tâm mà hỏi. Không phải đã nói là do tôi trả sao? Anh đi mau đi, Tiểu Lâm thuần nhất mất kiên nhẫn mà chừng ông chủ một cái. Được, có người thanh toán là được rồi, các vị đợi chút tôi sẽ đi ngay. Nói xong, ông ta quay người rời khỏi. Xía tôi thấy tiệm này cũng chả mở được lâu đâu, nhân viên phục vụ cổ quái, ông chủ càng cổ quái hơn, 100 cân gạo mà thôi, còn sợ không có ai trả tiền, thật là buồn cười. Đôi mắt ngập tràn trào phúng mà nói. Phải đó, nói về gạo thì vẫn là gạo Việt Quang của Đào Quốc các người tốt nhất, đương nhiên giá cả cũng là cực đắt, một cân cũng phải mua được mấy chục cân đó chứ. Tên đàn ông bên cạnh người đàn ông mắt kính nịnh hót mà nói. Tiểu Lâm thuần nhất khẽ hừ một tiếng, nếu như anh thích ăn thì đợi dự án lần này hợp tác xong, tôi tặng cho anh mấy trăm cân, cũng chả vấn đề gì, vậy thì quá tốt rồi, nhà chúng tôi đều thích gạo của Đào Quốc. Người đàn ông mỉm cười nồng nhiệt nói. Khụ khụ, Lâm Thanh Diện nặng nề ho khụ vài tiếng. Lương Công Nhạn Xương và Thượng Sam Tinh Vũ vội vàng quan tâm hỏi, anh sao thế, không khỏe sao? Không sao, Lâm Thanh Diện lắc đầu, hồi nãy nghe anh ta nói chuyện tôi có chút muốn ói anh. Người đàn ông vỗ bàn một cái, sắc mặt đỏ bừng, qua vài giây sau, anh ta khinh miệt mà nói, hừ, không chấp nhặt với loại người như anh, thứ gì cũng chả hiểu, đương nhiên không biết là bọn tôi đang nói cái gì rồi, người như loài chó, chỉ dựa vào anh cũng xứng đánh giá gạo của nước C sao. Ánh mắt Lâm Thanh Diện mang theo nộ khí, anh chấm ANS có giỏi thì nói lại lần nữa xem. Người đàn ông, tức đến sắc mặt đỏ bừng. Anh ấy nói không sai, nước C từ xưa đến nay đã là quốc gia lớn về lương thực, có rất nhiều chỗ sản xuất gạo, anh vậy mà lại nói đồ của nước anh ta tốt, nói thực tôi tuy là người Đào Quốc nhưng cũng xem thường anh. Lương Công Nhạn Xương nói, ngài Tiểu Lâm tôi, vẻ mặt người đàn ông cứng đờ, không ngờ chỉ một câu lấy lòng của mình lại khiến một đám người trợn trắng mắt. Nhạn Xương không thích anh, tôi đương nhiên cũng không thích anh rồi, anh Chu, anh đừng nói nữa. Tiểu Lâm thuần nhất xua xua tay. Không bao lâu sau, một cái thùng gỗ lớn được khiêng vào. Đây là 100 cân gạo mà các người cần, tồn kho cuối cùng đều ở đây hết rồi đó. Ông chủ nói, được cảm ơn nhiều. Lâm Thanh Diện cũng không khách sáo, trực tiếp một tay nhấc cái thùng nặng nề đến chỗ mình. Người anh em này thật khỏe. Ông chủ khâm phục, Tiểu Lâm thuần nhất bực mình nói, được rồi, ông có thể đi rồi, đừng quấy rầy bọn tôi dùng bữa cái này, hay là các người thanh toán trước đi. Tôi có chút không yên tâm. Ông chủ nói, mẹ nó, Tiểu Lâm thuần nhất nặng nề vỗ bàn một cái, hễ kích động lên, ngôn ngữ quê hương đều tuôn hết ra, không phải chỉ là tiền 100 cân gạo cộng với bàn đồ ăn này thôi sao, tuy đồ ăn chỗ ông rất đắt nhưng tôi vẫn có thể chi trả được, ông chủ, không lẽ ông xem thường gia tộc Tiểu Lâm Đào Quốc chúng tôi? Đâu có, chỉ là trả tiền rồi ăn, anh yên tâm, tôi cũng an tâm. Ông chủ cười nói, kinh doanh lâu năm, ông ta đã quen rồi. Được, trong thẻ này có 90 triệu chắc là đủ rồi đó, tiền thừa còn lại thì cho ông làm tiền bo, ông mau rời khỏi phòng bao đi. Tiểu Lâm thuần nhất nói, 90 triệu, ông chủ khẽ, mở miệng, ông chủ Tiểu Lâm, nếu như là 90 triệu thì chỉ e là ngài phải thêm chút nữa, 90 triệu còn chưa đủ sao? Tiểu Lâm Thuần Nhất ngạc nhiên nói. Ừm, ông chủ gật đầu, Tiểu Lâm Thuần Nhất khẽ nhíu mày, vậy ông nói đi, rốt cuộc bao nhiêu tiền, trước khi đến tôi đã tính kỹ rồi, tổng cộng là 2 tỷ 7, mời ngài thanh toán cho. Ông chủ mỉm cười nói. Ông nói gì cơ, 2 tỷ 7, Tiểu Lâm Thuần Nhất kinh ngạc không ngớt, mà hai người đàn ông bên cạnh thì đứng lên nói, ông chủ, ông đừng có gạt người nước ngoài, chỗ ông tôi cũng tới qua 2 lần rồi, lần trước gọi món còn nhiều hơn lần này nữa, cũng chỉ có 60 triệu thôi, hôm nay sao lại nhiều như vậy chứ? Đúng đó, ông chủ, người đàn ông đeo kính nói lớn, không lẽ sau khi bị bệnh ông tăng giá rồi? Không có tăng giá, trước khi chuyên gia y tế Trung Sơn đi đã dặn dò qua, nhất định phải duy trì vật giá ổn định, tiền này tôi chả tăng chút nào cả. Ông chủ nói, còn nói là không tăng, tôi hỏi ông, chỉ 7-8 món ăn, đáng giá nhiều tiền như vậy sao? Coi chừng tôi kiện ông đó. Người đàn ông mắt kính chỉ vào ông chủ nói, cách trương.